Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, giết người ở vô hình. Có đôi khi thật rất muốn biết Lý Khả Hân đi đâu. Nàng giống như thiếu ta một lời giải thích, ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có hẳn là gặp lại một ngày. Tiến bệnh viện về sau, Hướng Tiền Gian dẫn ta tới đến một gian lầu 2 trong phòng bệnh. Phòng bệnh này bên trong có 4 người, nhất cửa một cái kia giường ngủ thượng nằm chính là Hướng Tiền. Ta trôi qua về sau, đầu tiên là dò xét một chút hơi thở của hắn, khẳng định là có tức giận. Sau đó, ta lại đưa tay sờ sờ mạch đập của hắn, tay này một chạm đến cánh tay của hắn, lúc này liền dọa ta một đầu, ngay sau đó lại thu hồi lại, bởi vì Điền Ninh cánh tay có chút dọa người. Cảm giác giống như là không có xương cốt đồng dạng. Sau đó, ta lại sờ soạng còn lại mấy người thân thể. Đều cùng Điền Ninh da thịt phía dưới rất mềm mại. Xương cốt lại không cảm giác được. Không riêng gì trên cánh tay không cảm giác được có xương cốt. Liền thân thể những bộ vị khác cũng là bình thường. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Từ khi ta tu hành đến nay, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp dạng này cổ quái sự tình. Khẳng định là lợi hại gì tà pháp chính là. Xem hết mấy người này tình huống, ta quay đầu nhìn về phía Hướng Tiền, nghiêm mặt nói, trên người bọn họ tình huống, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói là một loại hiếm thấy nghi nan tạp chứng. Nói trong cơ thể của bọn họ có trùng, tại kính hiển vi phía dưới có thể nhìn thấy. Chính là cho đến bây giờ không có tìm được giết chết những này tiểu trùng biện pháp. Hướng Tiền thành thật trả lời. Ta trầm giọng không nói. Trong lòng suy nghĩ xem ra là gặp được cao thủ. Có thể bất chi bất giác đối người động loại này tay chân. Quả thực chính là giết người ở vô hình. Trầm ngâm nửa ngày. Ta lại hỏi Hướng Tiền nói. Kia thiếu niên bị đánh ở nơi nào? Mang ta tới nhìn xem. Bọn hắn cũng ở chỗ này, ta cái này mang ngươi tới. Nói, Hướng Tiền quay người, liền dẫn ta ra căn này phòng bệnh, đi tới hành lang bên trên. Đi 3-5 phút về sau, liền đẩy ra một gian phòng bệnh, nhưng là mở cửa về sau. Giường ngủ bên trên trống rỗng, đã không ai, Hướng Tiền lập tức có chút không biết làm sao. Liền kéo lại một cái tiểu y tá hỏi. Trong này người bệnh đâu? Đi đâu? Y tá kia đáp, người bệnh kia sáng sớm hôm nay thời điểm liền bị người nhà đón đi. Là một cái lão đầu, bọn hắn đã chi trả không nổi tiền thuốc, mà lại người tuổi trẻ kia tổn thương rất nặng, thuộc về trọng độ não tổn thương, sống sót cơ hội rất xa vời. Nghe xong tiểu y tá như vậy nói chuyện, Hướng Tiền liền đổi sắc mặt, đem mũ mò xuống đến. Dùng lực giật mấy lần ra đầu, nhìn hắn sốt ruột thành cái dạng này, ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đi thôi, mang ta đi thôn xóm bọn họ bên trong nhìn xem, trực tiếp tìm lão đầu nhi kia, chuyện này khẳng định cùng hắn thoát không ra quan hệ, chúng ta đi sớm một bước, có lẽ mấy người kia còn có cứu, nghe được ta nói như vậy, Hướng Tiền chợt liền mang theo ta đi ra bệnh viện. Hướng Tiền tựa hồ dự liệu được cái gì? Tại ra bệnh viện thời điểm, liền gọi điện thoại cho kết thúc bên trong, muốn tăng phái một ít nhân thủ đi qua, mà ta cũng cho Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Nói với hắn cụ thể địa chỉ, để hắn một hồi tới giúp một chút. Sau đó, Hướng Tiền liền phát động xe, trực tiếp mở ra Thiên Nam thành. Cái kia bị đả thương tiểu hòa tử liền ở tại cách Cao Cương thôn không xa một cái thôn. Gọi Ngưu Vượng thôn, cách Cao Cương thôn không sai biệt lắm có 7-8 dặm đường. Cái thôn kia ta rất quen, khi còn bé đã từng đến đó chơi qua, sánh vai Cương vị thôn vị trí còn muốn vắng vẻ một chút. Xe chạy được hơn 2 giờ về sau, chờ chúng ta đi vào Ngưu Vượng thôn thời điểm. Trời đã sớm muộn xuống tới, Hướng Tiền dừng xe ở một cái rất là rách nát cửa tiểu viện. sau đó xuống xe, liền muốn chiêu hô ta đi vào chung. Hắn nói, đây chính là lão đầu kia nhà. Lúc này, ta lớn rồi một cái tâm nhãn, cảm giác có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền để Hướng Tiền một mình lưu tại cửa ra vào chờ ta. Ta tự mình một người đi vào thuận tiện, Hướng Tiền gặp ta nói trịnh trọng, không khỏi có chút lo lắng. Nói ra, tiểu cửu, ngươi được sao? Vẫn là ta cùng ngươi đi vào bảo hiểm một chút. Trên người ta mang theo súng đâu? Ta đi vào là cùng hắn đường quanh co. Cũng không phải là muốn đánh nhau. Không đến mức như thế. Ngươi hay là chờ lấy đi. Nói, ta liền mang theo nhị sư huynh tiến nhà này rách nát sân. Từ nhỏ ta liền ở tại nông thôn. Rất nhiều nhà nghèo sân ta đều gặp. Thế nhưng lại chưa từng gặp qua rách nát như vậy địa phương. Hiện tại nông thôn trong viện trên cơ bản đều đánh mặt đất xi măng. Thế nhưng là cái này trong nhà vẫn là đường đất. Trong sân gieo không ít cây dương. Gió thổi qua rầm rầm vang. Bốn phía tường viện cùng sụp đổ xuống không ít. Liền phòng cũng là vài thập niên trước phòng ở cũ. Nhìn qua mười phần lờ mờ. Vừa đi đến cái này rách nát trong sân trường, ta liền cảm giác rét căm căm, lộ ra một cỗ bất tường khí tức, liền theo sau lưng ta hấp tấp nhị sư huynh tựa hồ cũng nhận ra cái gì. Trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang, rất nhanh, ta mang theo nhị sư huynh đi tới nhà chính cửa, ta đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, nói ra, ngài tốt, trong nhà có người sao? Chúng ta trong chốc lát, nhưng không thấy có người đáp lại, đang muốn gõ lại cửa thời điểm, kia cửa phòng phát ra, kẹt kẹt, một thanh âm vang lên động. Mình mở ra, ta sửng sốt một chút, sau đó liền nghe được một cái thanh âm khàn khàn nói ra. Người đến liền khách, vào nói lời nói đi. Sau khi nói xong, lão nhân kia còn phát ra một trận trùng điệp tiếng ho khan. Giống như là đem lá phổi đều nhanh muốn ho khan ra. Ta tại nhà chính bên trong quét nhìn một chút. Mượn trên xà nhà treo một chiếc không sáng lắm bóng đèn nhỏ hướng phía bên trong nhìn lại. Nhưng gặp ngay tại phòng chính bên trong nằm ngang một tờ rất lớn ván giường. Kia trên bong thuyền nằm một người trẻ tuổi. Ta đã từ trên người hắn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Cái này đáng thương người trẻ tuổi. Chắc hẳn liền bị mấy cái kia phú gia công tử ca cho đánh. Lão đầu nhi kia một bên ho khan, một bên dùng khăn lông ướt cho nằm tại trên ván gỗ kia cái trẻ tuổi thi thể lau rửa thân thể. Từ đầu đến cuối đều không có liếc lấy ta một cái. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi cái gì người nào? Tới nhà của ta làm cái gì? Ta đi về trước mấy bước. Đứng tại cái kia đã chết đi người trẻ tuổi bên người. Nhìn kỹ hai mắt, nhưng gặp người trẻ tuổi này nhìn qua có cái 17-18 tuổi. Trên đầu còn quấn một vòng băng gạc, vết máu loang lổ, sắc mặt bầm đen, còn lại địa phương còn có không ít vết thương. Nhìn đến khi đó bị đánh không nhẹ, ta ho khan một tiếng, từ một bên kéo qua một cái bàn, ghế. Đặt ở cái mông phía dưới, cùng lão đầu nhi kia ngồi một cái đối diện, bình tĩnh nói ra, lão nhân gia, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta biết ngươi là một người tu hành, có chuyện chúng ta liền mở rộng nói, trong bệnh viện nằm bốn người kia có phải hay không là ngươi động tay chân? Nghe ta như vậy hỏi một chút, lão giả kia trong tay khăn mặt liền rơi tại trong chậu. Hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, giống như là đao sắc bén nhìn về phía ta. Hắn ánh mắt như vậy, để cho ta không khỏi cũng có chút sợ hãi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,